Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi. Lôi thần là cường đại. Có được vĩnh hằng huyết mạch cùng bất hủ lực lượng. Để hắn trở thành bất diệt thần. Thế nhưng là đã mất đi thần lực hắn. Nhiều nhất liền là so một người bình thường cường đại một chút như vậy. Làm sao có thể đánh tổn thương được toàn thân hiện đầy khu linh lực vệ tử thanh. Mà cái này lôi thần. Phẫn nộ một kích phía dưới. Kết quả cuối cùng. Liền là cái dạng này. Không ngừng không đả thương được vệ tử thanh. Ngược lại là làm đến quả đấm mình. Gãy xương. Nhìn xem cái kia ôm tay mình cổ tay. Tràn đầy dữ tợn tho. Vệ tử thanh đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức tràn đầy lạnh cười lên. Nhưng nội tâm. Càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Ai có thể nghĩ đến. Cái này Odin chi tử. Thần vực tương lai thần vương. Đánh người không thành. Ngược lại là tay mình gãy xương. Cái này nói ra. Kinh khủng đừng nói là địa cầu. Liền là 9 đại quốc độ. Đều muốn cười rơi mất răng hàm. Đối với vị trí vệ tử thanh cười trên nỗi đau của người khác. Lôi thần tho trên mặt dữ tợn lại là dần dần biến mất. Thay vào đó lại là nghiêm túc cùng chấn kinh. Nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt. Càng là từ tràn đầy cảnh giác cùng chất vấn. Người đến cùng là ai? Làm sao? Hội mạnh như vậy. Tho làm sao có thể không chấn kinh? Hắn nhưng Odin chi tử. Thế nhưng là thần vực bên trong. Trừ Odin cha trở xuống. Cường đại nhất thần. Bây giờ, mình vậy mà đánh cái người. Không ngừng không có làm bị thương hắn. Còn mình gãy xương, nam tử này đến cùng là ai? Vì sao, có thể mạnh như vậy? Cường, nghe nói như thế, vệ tử thanh có chút phức tạp nhìn xem lôi thần tho. Mình quả thật rất mạnh, thế nhưng, bây giờ mình, bất quá là hơi vận dụng hạ khu linh lực bảo vệ mình thôi. Hẳn là, nhìn không ra mình mạnh không mạnh vấn đề thanh. Huống chi, mình coi như là thật mạnh. Dựa theo lôi thần tho tính cách, thế nhưng là sẽ không nói ra lời này mới đúng chứ. Cái này lôi thần, cũng không phải một cái hội tùy tiện thừa nhận đối phương mạnh hơn chính mình tồn tại đâu. Bất quá, rất nhanh, vệ tử thanh liền hiểu cái này tho vì cái gì hội nói như vậy. Lập tức khóe miệng có chút run rẩy nhìn xem tho. Ngươi, nên không hội còn không biết, ngươi đã mất đi một thân lực lượng đi. Cái gì? Ta đã mất đi lực lượng. Nghe nói như thế, tho đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức trên mặt trở nên tràn đầy thần sắc phức tạp. Đây là chấn kinh, phẫn nộ, bất mãn, nhưng càng nhiều không có thể tiếp nhận. Hồi lâu, đồi phế ngồi xuống. Vậy mà quên tại đi chất vấn vệ tử thanh cùng trên tay hắn thụ thương duyên cớ. Vệ tử thanh nhướng mày, nhìn xem tho, sau đó khe khẽ thở dài. Hắn tại hắn trên thân, nhìn thấy lúc trước mình cái bóng, thấy được năm đó, bị đuổi ra khỏi nhà tư thái. Năm đó mình, tại bị đuổi ra vệ ra thời điểm, gì từng bộ dáng không phải vậy. Đồng dạng phẫn nộ, đồng dạng ủy khuất, đồng dạng không cam lòng, đồng dạng không có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, vốn chỉ là muốn vụng trộm cầm tới máu, liền rời đi vệ tử thanh. Lại là không có quay người rời đi xúc động, mà là đi tới tho trước người trực tiếp tướng cánh tay hắn kéo lại đây. Nguyên bản đang ngẩn người tho, bị vệ tử thanh cái này kéo một phát, lập tức bừng tỉnh, muốn phẫn nộ phản kháng. Lại bị vệ tử thanh chăm chú đè lại, lập tức không thể động đậy, mặt bên trên lập tức tràn đầy dữ tợn, vừa càng gầm thét, lại bị tiếp xuống một màn cho ngây dại. Chỉ gặp cái này trong tay nam tử. Vậy mà hiện ra lục sắc quang mang. Quang mang này chảy qua mình còn đang chảy máu vết thương. Cái kia vết thương. Vậy mà trực tiếp đã ngừng lại. Thậm chí ngay cả gãy xương tay. Vậy tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Cấp tốc khép lại. Cái này. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lôi thần tho khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Lập tức vội vàng hỏi. Đây là ngươi năng lực. Nơi này là 9 đại trong quốc gia 5 cái nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? 9 đại trong quốc gia? Lại còn có năng lực như thế chủng tộc? Vệ tử Thanh khóe miệng có chút run rẩy, có chút khinh bỉ nhìn xem Lôi Thần Tho nói. Người suy nghĩ nhiều, còn chín đại quốc độ, nơi này là địa cầu. Căn bản không có ai biết chín đại quốc độ cùng thần vực những tồn tại này. Không phải chín đại quốc độ sao? Tho ngốc trệ dưới, khắp khuôn mặt thất lạc thần sắc. Chín đại quốc độ, mình nếu là lưu lạc tại những địa phương kia, dù là mình là đã mất đi Lôi Thần lực lượng, nhưng, vậy chung quy là Odin chi tử. Liền xem như người giữ cửa không mở ra thải hồng cầu mang mình trở về, mình cũng có thể nghĩ biện pháp trở lại thần vực. Nhưng là bây giờ, đáng chết cầu, nơi này nếu đều chưa từng nghe qua thần vực tồn tại, như vậy tự nhiên, liền không có cách nào trở về. Bởi vì thần vực, chỉ liên tiếp chín đại quốc độ. Vệ tử Thanh mắt nhìn Tho, làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức thản nhiên nói, cùng có thời gian ở chỗ này nghĩ đến như thế nào trở về. Còn không bằng nghĩ đến, phụ vương của ngươi, Odin cha xứ tại sao phải đưa ngươi biếm tại cái này địa cầu. Ngẫm lại trong đó duyên cớ, phụ vương ta hắn còn có thể có duyên cớ gì? Hắn liền là ngu muội. Chín đại quốc độ bây giờ đối thần vực đã không có lúc trước đối thần vực tôn kính. Yotun hai cái kia chút đáng chết băng xương cự nhân, càng là dã tâm bừng bừng, muốn thôn phệ thần vực. Ngoại trừ tướng bọn họ đánh sợ, thần vực còn có cái gì? Chấm ngoặc kép, Tho lời nói, đầu tiên là tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng là nói xong, một đôi mắt lại là đột nhiên co rút nhanh lên, càng là xoát một tiếng, đứng lên, lui về sau mấy bước. Sau đó, một mặt cảnh giác nhìn xem vệ tử Thanh, tràn đầy sát khí, người đến cùng là ai? Người nói nơi này địa cầu, căn bản vốn không biết thần vực tồn tại. Thế nhưng là ngươi vậy mà biết thần vực, còn biết chín đại quốc độ, cùng phụ vương ta, cùng ta bị giáng chức hạ chuyện nhân gian tình. Nói, người đến cùng là ai? Vệ tử Thanh không nói gì. Cái này Tho cũng không phải đồ đần. Mình tại nói ra câu nói kia thời điểm, liền đã biết hậu quả này. Nếu là ở trước kia, mình đi tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng là bây giờ, nói hay không, căn bản đều không có có ảnh hưởng gì. Về phần tại sao nói, bởi vì chính mình muốn trợ giúp hạ cái này Tho. Nói mình thành mẫu cũng tốt, mù quan tâm cũng tốt. Chỉ là, mình còn là muốn giúp hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì, giờ phút này hắn, cùng lúc trước mình, rất giống, trầm mặc hội. Vệ tử Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tho thản nhiên nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn giúp ngươi, giúp ta. Nghe nói như thế, Tho cười lạnh một tiếng, cảnh giác cũng không có giảm bớt. Ngươi nói ngươi muốn giúp ta, ngươi cảm thấy ta tin sao? Đầu tiên là nói trên địa cầu này, không có ai biết thần vực, mà bây giờ, lại đem việc của mình, cùng thần vực sự tình, nói đến như thế rõ ràng. Hắn Tho, nhưng sẽ tin tưởng, nếu không phải là mình đã mất đi lực lượng, hắn sớm đã dùng cái búa, đưa người này, trở về địa ngục. Ta nếu thật muốn giết ngươi, tại ngươi xuất hiện thời điểm, hôn mê thời điểm, cùng hiện tại, ta đều có thể giết ngươi, mà ngươi, tuyệt đối, không có trở tay chỗ trống. Vệ tử Thanh nhìn xem Tho trầm giọng nói, mà nghe được vệ tử Thanh lời này, Tho lại là trầm mặc lại. Nam tử này nói đến cũng không sai, hắn nếu là thật sự muốn giết mình, sớm liền có thể giết mình, cần gì phải nói nhiều như vậy. Thế nhưng, Tho vẫn là chưa tin, dù sao, người này quá kỳ quái. Không thể không khiến hắn hoài nghi. Hắn dụng tâm, đã ngươi nói ngươi có thể giúp ta, như vậy ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào khôi phục thần lực. Hồi phục thần lực, đây là trọng yếu nhất. Chỉ cần mình có thể hồi phục thần lực, hắn Tho, Lôi Thần, thì sợ gì? Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, nam tử này nghe được mình lời nói, lại cười bắt đầu. Cái này cười đến để hắn rất không rõ. Nghe được hắn chau mày, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, người đến cùng đang cười cái gì? Ngoặc kép,